Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171. Nuôi mèo nhiệm vụ kết thúc đi. Hồi lâu, môi rời ra, Lãnh Ba mềm mại lộc cộc tựa vào trên người Lý Thiết Trụ. Nhẹ nhàng đập hắn một chút, quà sinh nhật còn thích không? Nàng nói lễ vật là vừa mới như vậy. Lý Thiết Trụ gật đầu. Nhớ lại Lãnh Ba đưa cái kia nhìn rất đắt ví tiền. Đầu hắn có đau một chút. Nhớ tới rồi lần trước Lãnh Ba cho hắn bóp đầu cảm giác. Nói, thích, nhưng là cảm giác kém chút gì. Còn nhớ lần trước ta uống say lần đó sao? Ở nhà ngươi, ừ, dĩ nhiên nhớ. Liền lần đó, ta đến bây giờ cũng còn nhớ lại xúc cảm này. Thật là thoải mái. Ngươi lại cho ta bóp một lần có được hay không? Ngươi liền không thể nói kín đáo điểm sao? Cái gì gọi là xúc cảm? Chính là mềm nhũn, băng băng, hừ, không cho nói rồi, mắc cờ chết được, chớ bị nhân nghe được. Ừ, Lãnh Ba giận trách, Trúc Nhi ở đây, thế nào ta cho ngươi? Gì đó, ta còn biết xấu hổ hay không mặt, từ ngươi để cho ta mang vòng cổ đến. Miêu cũng biết ngươi không yên lòng, nhưng Miêu lại không nghĩ rằng ngươi lại nói thẳng như vậy bạch. Quả nhiên, nếm được ngon ngọt sau liền càn rỡ rồi. Lý Thiết Trụ hơi nghi hoặc một chút, cho ngươi giúp ta đấm bóp một chút đầu. Rất mất mặt sao? Trúc Nhi thấy thì thế nào? Liền như vậy, có thể là đại minh tinh bọc quần áo đi, cũng không thể trách nàng. Nàng đầy đủ, nhưng Lý Thiết Trụ hay lại là hơi có vẻ tiếc nuối. Vậy coi như đi, khóe miệng của Lãnh Ba giơ lên. Tiểu gia hỏa ăn tùy biết vị rồi hả? Nhìn ủy khuất dáng vẻ, chặt chặt, trái tim của nàng mềm mại nói. Ta trước theo Tùng Trúc Nhi ngủ khách nằm. Đợi nàng ngủ, ta lại tới cho ngươi. Bóp, Lý Thiết Trụ nghi ngờ hơn rồi. Ta đều ngủ, còn bóp cái gì à? Chính yếu nói, cửa phòng tắm mở, Tùng Trúc Nhi mặc hùng bản gấu quần áo ngủ đi ra. Có chút méo mó đảo đảo. Lãnh Ba có tật giật mình lau một chút miệng. Lý Thiết Trụ nói, người trước giặt rửa hay là ta tắm trước? Lãnh Ba, người trước đi. Lý Thiết Trụ đi rửa mặt. Tùng Trúc Nhi ngồi xếp bằng ở trên ghế salon. Ôm Tiểu Cửu lại thân lại nhào nặn Tiểu Cửu cũng không giận. Sau đó, nàng đột nhiên cổ quái nhìn về phía Lãnh Ba. Ồ, Lãnh Ba tỷ, người đã trễ thế này làm gì vẫn chưa về nhà? Nhà ngươi không phải đang ở phụ cận sao? Lãnh Ba nghiến răng nghiến lợi. Ngươi còn hỏi tới ta rồi hả? Ta là hắn thân dưỡng. Ngươi đoán chuyện gì xảy ra? Có còn hay không một chút tự biết mình rồi hả? Ta, chiếu cố ngươi a, ngươi uống nhiều rồi. Vạn nhất có chút chuyện gì? Lý Thiết Trụ một nam cũng không có phương tiện. Cái gì không có phương tiện? Ta cùng Thiết Trụ tùy tiện rất. Tóm lại chính là không có phương tiện. Ngươi có thu được hình trái tim đá sao? Nói nhảm, ai chưa lấy được quá? Người kia bán xỉ rồi mấy bao bố đây. Nói này làm gì? Ngươi đem điện thoại di động cho ta mượn dùng một chút. Làm gì? Đem ra đi ngươi. Tùng Trúc Nhi mắt say tỉnh táo. Đoạt quá điện thoại di động liền bắt đầu bấm số. Lãnh Ba, ngươi cho ai gọi điện thoại? Này, ngươi, là Lãnh Ba, Thảo Nê Mã, lại vừa là lão tử ai? Không nghĩ tới sao? Thảo Nê Mã, đồ tương đương cúp điện thoại. Tùng Trúc Nhi nằm trên ghế salon cười chết thẳng cẳng. Cũng bắt đầu ca hát. Ha ha ha ha ha cáp. Có một ngày ta nhàn rỗi không chuyện gì sẽ để cho cây chảo kể chuyện cười. Lãnh Ba nhìn nổi điên. Tùng Trúc Nhi, đột nhiên có không yên lòng. Nàng vì Lý Thiết Trụ thật là mệnh cũng thông suốt phải đi ra ngoài a. Ta ư. Sau đó, nàng cầm trả lời điện thoại. Cho Lạc Phi Yên gọi điện thoại. Rất lâu không người tiếp. Tùng Trúc Nhi không cười. Căm tức nhìn Lãnh Ba. Người muốn làm phản đồ sao? Người muốn gọi điện thoại nói xin lỗi sao? Nhưng cuối cùng vẫn nhận. Tùng Trúc Nhi rời à, ta là Lãnh Ba. Vừa mới nàng đoạt điện thoại ta. Hả? Ngươi chuyện gì? Không việc gì. Liền, Thảo Nê Mã, đồ tương đương sau đó. Lãnh Ba cùng Tùng Trúc Nhi hai mắt nhìn nhau một cái. đồng thời cười lớn. Bên trong hướng tắm nước lạnh, Lý Thiết Trụ vẻ mặt mờ mịt. Đại buổi tối này hai cái cười cái gì? Xông qua tắm, Lý Thiết Trụ thay quần áo khác đi ra lúc, lại phát hiện Tùng Trúc Nhi bốn ngưỡng bát xoa nằm ngủ trên ghế salon rồi. Tiểu Cửu một thí đôn ngồi trên đầu nàng. Lãnh Ba lại ở một bên chơi đùa điện thoại di động. Biểu tình có chút không giải thích được. Lý Thiết Trụ buồn bực. Người đem nàng đánh ngất xỉu. Lãnh Ba liếc mắt. Người cảm thấy ta đánh thắng được nàng sao? Vậy ngược lại cũng là. Nàng sức chiến đấu đứng sau hoa hậu lớp. Ở cô gái chung cũng là hiếm thấy cao thủ. Vừa mới trò chuyện rất tốt. Đang thương lượng đi cho ngươi, kia thỏ, hòa âm sự tình. Nàng, đột nhiên đem Tiểu Cửu ném một cái. Con ngươi lộn một cái liền ngủ mất rồi. Dọa ta một hồi. Ngạch, ta còn đưa tay thăm dò nàng mũi. Còn có tức, mới biết là ngủ thiếp đi. Này người nào à, nàng luôn luôn thẳng như vậy xuất a, này mẹ nó kêu thẳng thắn. Cái này gọi là bệnh thần kinh thời kỳ cuối. Lý Thiết Trụ cười một tiếng. Căn bản không để ý mọi người đối Tùng Trúc Nhi hiểu lầm. Nói, đồ vật mang theo sao? Lãnh Ba đột nhiên khẩn trương. Mất tự nhiên chỉ túi sách. Lấy ra, người đừng như vậy. Trúc Nhi còn ở đây đây. Bất kể nàng làm gì. Lấy ra, Lý Thiết Trụ cường thế đưa tay. Lãnh Ba ma ma tức tức xuất ra miêu vòng cổ. Đưa cho Lý Thiết Trụ. Quá đáng, Lý Thiết Trụ nói. Lãnh Ba. Chúng ta nuôi mèo kết thúc chứ? Vì, tại sao? Bởi vì này dạng rất không đạo đức, không tôn trọng ngươi, ta không nghĩ như ngươi vậy tự khinh thân phận. Cái trò chơi này, không chơi, tối nay bắt đầu, ta không cho ngươi chuyển tiền. Lãnh Ba không dám ngẩng đầu, lỗ tai đều đỏ ửng. Quả nhiên, nên tới vẫn phải tới. Dù sao, người này hôm nay trưởng thành. Nàng nhỏ bé không thể nhận ra địa ừ một tiếng. Lý Thiết Trụ rốt cuộc buông xuống tâm lý đạo đức gánh nặng. Nắm miêu vòng cổ liền tiến vào phòng ngủ. Thu cất, nuôi mèo cái gì? Coi như chưa có phát sinh qua đi. Sau đó, hắn xuất ra một món rộng đại bạch áo sơ mi. Đưa cho Lãnh Ba. Nói, ta ở nơi này nhìn nàng. Người đi tắm đi. Cái này cho ngươi làm áo ngủ. Sau đó. Chúng ta sớm nghỉ ngơi một chút. Trễ lắm rồi. Lãnh Ba tay có chút phát run. Nhận lấy áo sơ mi. Tráng Lý Thiết Trụ liếc mắt. Chúng ta sớm nghỉ ngơi một chút. Chúng ta. Liền đồng phục đều chuẩn bị xong. Là tránh tủ quần áo lần đó xuyên qua áo sơ mi trắng. Không nghĩ tới. Hắn còn có này yêu thích. Lý Thiết Trụ mờ mịt. Thế nào? Lãnh Ba bước nhanh đi phòng tắm. Không thế nào. Người vui vẻ là được rồi. Lý Thiết Trụ ngồi ở trên ghế salon quét điện thoại di động. Cho những thứ kia đưa tới sinh nhật chúc phúc các bằng hữu trả lời hơi thở. Cũng thu bao tiền lì xì. Vui vẻ đến một. Không nuôi mèo. Dễ dàng hơn nhiều. Từ bắt đầu ngày mai. Thử truy Lãnh Ba tỷ tỷ. Hắc hắc. Nhắc tới. Cũng học tập lâu như vậy tri thức lý luận rồi. Không biết mình thực hành năng lực như thế nào. Nàng sẽ tiếp nhận sao? Thần cũng hôn. Không đến nổi sẽ cự tuyệt ta đi. Nàng có thể hay không chê ta tuổi còn nhỏ. Nàng sẽ không cảm thấy ta. Ai? Không đúng. Chờ một chút hả a? Thật giống như có cái gì bắc a. Lý Thiết Trụ từ trên ghế salon băng đứng lên. Sắc mặt trắng xanh. Ánh mắt đều sửng sốt. Ta. Không có nhận được hệ thống trừ chỉ số IQ điểm tin tức. Vội vàng cha nhìn một chút. Trước mặt trị số trí lực 99 giờ. Còn thừa lại trị số trí lực 38 điểm. Nhận làm hết tiền tam khen thưởng 30 điểm trị số trí lực. Âm nhạc thành tựu 291 điểm. Tống nghệ thành tựu 280 điểm. Điện ảnh thành tựu 55 điểm. Đầu âm fan 314 một vạn. Tối nay tăng số fan không ít. Miêu tuần hóa độ 27, chẳng những không có trừ chỉ số IQ điểm, liền thuần miêu nhiệm vụ cũng không có hủy bỏ. Thậm chí, tuần hóa độ còn mẹ nó tăng 2. Cái quỷ gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,